Chương 1891, Thẩm vấn Hải Thập Tứ. Thái Cổ Ngô Công, một mực là đi tới đáy biển một chỗ biển trong khe, mới ngừng lại được. Sở Phong Miên một cỗ linh lực đánh ra, chung quanh nơi này nước biển, đều là bị ngăn cách ra, Kỳ Dương Sư, Hải Công Chúa đều là đi xuống, đi đến bên cạnh đi ngồi xuống nghỉ ngơi. Kỳ Dương Sư trên thân hàn độc, đã là bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật biến thành giải, hiện tại chính là muốn khôi phục hắn thương thế trên người. Hải Công Chúa thì là ngồi xuống bắt đầu tu luyện lên, trước đó Sở Phong Miên giết Hải Kiếm Tông mấy tên đệ tử, đem những Hải Kiếm Tông đó đệ tử không giới, Sở Phong Miên đê u cho Hải Công Chúa. Cái này chút không giới bên trong rất nhiều bảo vật, đều là đối hải tộc huyết mạch võ giả yêu thần, có cực lớn tác dụng, Hải Công Chúa cũng là mượn nhờ những bảo vật này lực lượng, tại tăng lên lấy thực lực mình. Sở Phong Miên thì là đi tới một chỗ đá tảng phía trên, đem cái kia cảnh vương túi mở ra, từ trong đó, đem vừa mới chấn áp bắt được Hải Thập Tứ phong ra. Hải Thập Tứ trên thân, đã là bị Sở Phong Miên gieo xuống tầng tầng cấm chế, cho dù là hắn thực lực, đã là không thua gì bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng vẫn là không cách nào thôi động bất luận cái gì một chút xíu lực lượng. Tại cấm chế này áp bách phía dưới, Hải Thập Tứ bị phong ra, cũng chỉ có thể là quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, không sao phản kháng. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Hải Thập Tứ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra cừu hận ánh mắt. Giết ngươi ta bắt ngươi đến, bất quá là muốn vấn đề một sự kiện thôi, ngoan ngoãn nghe lời, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Phong Miên nhìn xem Hải Thập Tứ, bình tĩnh mở miệng nói. Nói đi, các ngươi Hải Kiếm Tông bên trong, có phải hay không có kiếm đạo đồ đằng ngươi muốn kiếm đạo đồ đằng? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hải Thập Tứ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tùy tiện cười to nói. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi không cần nghĩ muốn từ miệng ta bên trong bộ ra cái gì một câu, dù sao hôm nay ta cho dù chết trong tay ngươi, sư tôn ta vậy hội báo thù cho ta, ngược lại thời điểm ngươi cũng muốn cùng ta chôn cùng. Không muốn nói, Sở Phong Miên nhìn xem tùy tiện lớn nhỏ Hải Thập Tứ, vậy không tức giận, khoe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười quỷ dị đường. Ngươi không muốn nói, ta có là biện pháp để ngươi nói chư thiên sinh tử vì ta khống chế. Sở Phong Miên mở miệng một khắc, đột nhiên một đoàn linh lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, cái này một đoàn linh lực, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành tối đen như mực chú ấn. Nhìn thấy cái này tối đen như mực chú ấn một khắc, Hải Thập Tứ sắc mặt đều là đột nhiên biến hóa, lộ ra mấy điểm vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Nhập Anh vung tay lên, cái này tối đen như mực chú ấn ầm vang đánh vào đến Hải Thập Tứ trong thân thể, thật sâu khắc vào tại Hải Thập Tứ đường trong nội tâm. Chư thiên sinh tử ấn theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hiện tại hắn gieo xuống cái này chư thiên sinh tử ấn, vậy càng phát ra mạnh mẽ, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể hóa giải cái này chư thiên sinh tử ấn. Theo chư thiên sinh tử ấn đánh vào đến Hải Thập Tứ trong thân thể, Hải Thập Tứ sắc mặt đều là biến vô cùng dữ tợn, lớn tiếng gầm thét lên. Không cần, không cần khống chế ta, ta nguyện ý vì ngươi làm việc, ta nguyện ý đem hết thảy đê u nói cho ngươi. Cái này xin khoan dung thanh âm, Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không nhìn, hắn cho qua cái này Hải Thập Tứ cơ hội, lúc ấy không hiểu được chân quý, hiện tại cũng không có lần thứ hai cơ hội. Rất nhanh, Hải Thập Tứ dây rủa chính là dần dần yếu xuống dưới, sắc mặt hắn chính là biến bình tĩnh lại, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, vô cùng cung kính. Chủ nhân, nói đi. Sở Phong Miên vung tay lên, đem Hải Thập Tứ trên thân cấm chế hoàn toàn khử trừ, gieo xuống cái này chư thiên sinh tử ấn về sau. Trong thời gian ngắn, Hải Thập Tứ căn bản vốn không khả năng phản bội Sở Phong Miên. Là, chúng ta Hải Kiếm Tông bên trong, xác thực là có một tòa kiếm đạo đồ đằng. Cái này kiếm đạo đồ đằng, là chúng ta Hải Kiếm Tông trọng yếu nhất chấn tông chi bảo, ngày bình thường đều là từ chư vị trưởng lao trông coi. Chỉ có một số ít điểm đệ tử mới có tư cách tiến đến lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng. Kiếm đạo đồ đằng, ở vào Hải Kiếm Tông thánh địa trong trung tâm, nếu như là không có đạt được tư cách tiến đến lĩnh hội, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Hải Thập Tứ một năm một mười cũng là đem Sở Phong Miên muốn biết tin tức, toàn bộ bẩm báo đi ra. Trông coi ngược lại là nghiêm mật. Sở Phong Miên nghe xong Hải Thập Tứ lời nói, trong lòng tự lẩm bẩm. Kiếm đạo đồ đằng, người người đều biết là kiếm đạo chí bảo. Bất quá đối với kiếm đạo đồ đằng giá trị, mỗi người nhận biết lại không giống nhau dạng. Đối đại bộ phận điểm võ giả yêu thần tới nói, Bon ho nhiều nhất chỉ là biết kiếm đạo đồ đằng là kiếm đạo trí bảo, nhưng là nhiều nhất lại xem như là cùng vô thượng kiếm khí bình thường bảo vật. Nhưng Sở Phong Miên biết, cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị, so với vô thượng kiếm khí các loại bảo vật, muốn cao hơn nhiều. Cái kia kiếm đạo đồ đằng bên trong ẩn tàng cực sâu tàn thiên, ghi chép thế nhưng là kiếm đạo bản nguyên, có thể nói cái này 19 tòa kiếm đạo đồ đằng, vô cùng có khả năng đều là kiếm đạo bản nguyên biến thành. Nếu như Hải Kiếm Tông đối kiếm đạo đồ đằng phòng bị không nghiêm lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là có thể nếm thử trực tiếp xuất thủ đến cấp đoạt. Dù sao mặc dù Hải Kiếm Tông bên trong có lấy chân chính thiên nhân cảnh cường giả, nhưng loại này cường giả, ngày bình thường hẳn là đều tại tu hành thiên nhân đại đạo, sẽ không tham dự rườm rà sự vụ. Chỉ có Sở Phong Miên chân chính cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng thời điểm, mới sẽ kinh động đến dạng này nhân vật. Mà lên Sở Phong Miên cũng không phải muốn cùng thiên nhân cảnh cường giả giao thủ là địch, vẹn vẹn chỉ là đào tẩu là được. Sở Phong Miên thực lực cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả so sánh xác thực còn chênh lệch không ít, không qua nếu là bàn về đạo mệnh, chỉ sợ là không có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả có thể cùng Sở Phong Miên so sánh. Nếu như là hạ quyết tâm muốn chạy trốn, Sở Phong Miên còn có mấy máy nội bộ hội. Bất quá bây giờ nghe được Hải Thập Tứ miêu tả, Sở Phong Miên chính là nghe rõ, Hải Kiếm Tông đối kiếm đạo đồ đằng giá trị, biết rõ rõ ràng ràng. Phong bị nghiêm mật như vậy tình huống phía dưới, Sở Phong Miên muốn nên ngang đánh vào Hải Kiếm Tông bên trong, cướp đi kiếm đạo đồ đằng, tại đi thẳng một mạch, căn bản là không thể nào một sự kiện. Với lại muốn đoạt lấy kiếm đạo đồ đằng, nhất định phải là muốn một lần thành công. Nếu là một lần không thành, tất nhiên là sẽ khiến Hải Kiếm Tông giật mình. Lần tiếp theo Sở Phong Miên lại muốn động thủ, độ khó liền sẽ ở vượt lên vô số lần, ngược lại thời điểm càng là khó như lên trời. Đối Sở Phong Miên hiện tại tới nói, trừ phi là có thể lẻn vào đến Hải Kiếm Tông bên trong, nhìn thấy cái này kiếm đạo đồ đằng, không phải lời nói, muốn một lần thành công, cơ hội đều không cao. Người có không có tư cách đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng? Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ cái này, hắn nhìn về phía Hải Thập Tứ, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Bẩm báo chủ nhân, ta đã từng đi lĩnh hội qua kiếm đạo đồ đằng qua, bất quá ta, cũng cần tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, mới có thể đổi lấy đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng cơ hội. Cái này đại lượng điểm cống hiến, ta đều cần góp nhặt hồi lâu mới có thể góp nhặt đến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.